U Linh Giới, chương 2, 3, xuất phát hạ, góc truyện audio.com. Ngày mai rất nhanh biến thành hôm nay, đám người Thạch Phi Hiệp tinh thần phấn chấn xếp thành đội ngũ cung tiễn Ma Mần và Metatron rời khách sạn. Phương tiện di chuyển vẫn như cũ là cỗ xe ngựa xé gió kia. Thạch Phi Hiệp ngưỡng mộ nhìn cục kim cương trên nóc xe thật lâu vẫn không rời mắt. Ma Mần cười nói, ta quay về địa ngục sẽ bắt tay vào xử lý thỏa đáng chuyện nới lỏng thủ tục xin visa du lịch đến con thuyền Noe ở địa ngục. Hai mắt Thạch Phi Hiệp sáng lên, người có muốn để lại di ngôn hoặc di thư gì đó không? Nghe nói du hành đến giới thứ 10 nguy cơ rất cao à, di ngôn. Di thư, nụ cười của Ma Mần lộ ra một tia nguy hiểm, ta là nghĩ cho ngươi thôi. Giọng Thạch Phi Hiệp đột nhiên trầm thấp nghiêm mặt nói. Ngươi cùng Metatron hơn phân nửa là vui chơi quên hết đất trời, quên ăn quên ngủ, rủi như bầu không khí đang tình nồng ý đượm lại còn phải lo lắng về chuyện này thì không khỏi quá mất hứng. Nếu để lại di ngôn di thư, là có thể không phải bồn chồn nhớ nhà từ nay về sau chân trời góc biển, tay trong tay, một đi không trở lại. Không còn gánh nặng hay vướng bận trăm bề. Thân là ma vương, ta cảm thấy mối băn khoăn của ngươi quá dư thừa. Thạch Phi Hiệp lui một bước, vậy ngươi có suy nghĩ chuyện quyên góp không? Có, ngày nào ta cũng khiến người người phải nỗ lực quyên tiền cho ta. Chấm, hay là làm quảng cáo? Ta có thể treo ảnh ngươi ngay trước cửa con thuyền Noe, để tất cả khách hàng có thể chiêm ngưỡng dung nhan của ngươi. Liên hệ với di ngôn di thư ban nãy ngươi nói, rất giống ta sẽ gặp xui xẻo à, địa ngục cũng có cách nói xui xẻo này sao? Có thứ gì xui xẻo hơn xuống địa ngục chứ? Thạch Phi Hiệp oán thầm trong bụng xong, tiếp tục cười làm lành. Vậy còn đầu tư thì sao? Con thuyền Noe một tay che trời lũng đoạn tài nguyên, người khác ta còn có thể suy nghĩ lại. Ma Mần nói, đáng tiếc con thuyền Noe có ngươi và Isfel, độ rủi ro quá cao. Thạch Phi Hiệp nói, thân là con người yếu đuối mong manh, cần phải nhẹ nhàng bồng lên bế xuống, ta cảm thấy mối băn khoăn của ngươi cũng rất dư thừa. Ma Mần mỉm cười, theo sau Metatron lên xe, chờ cửa xe đóng lại, Thạch Phi Hiệp mới ai oán thở than. Rõ ràng mở nhiều hộp đêm như thế, còn cố tình làm tên quỷ keo kiệt. Xe ngựa đang vọt về phía trước, đột nhiên dừng lại như vấp phải lực cản nào đó. Thạch Phi Hiệp không hề phát giác, tiếp tục thở dài. Bất quá có thể mỗi ngày xem ca múa, ngắm mỹ nữ, lại có vô số tài sản tiêu xài, cuộc sống ở địa ngục thật sự rất hạnh phúc à, hắn liếc tà Jin. Jin chớp chớp mắt nhìn xe ngựa, địa ngục thật sự có nhiều màn ca múa và mỹ nữ sao? Proton vội xen mỏ vào, Thạch Phi Hiệp bĩu môi nhìn về phía xe ngựa, hỏi ông chủ ấy, xe ngựa đột nhiên quay đầu lại, hai cột lửa như nước sôi phóng tới. Xèo xèo xèo xèo, một tấm lưới điện lóe sáng chảy ngang giữa xe ngựa và con thuyền Noe. Liệt mã ngẩng đầu, giơ hai móng trước lên cao, hí vang một tiếng, quay đầu, phóng về hướng bóng tối thâm trầm. Bên trong xe ngựa, Metatron im lặng ngồi trên thảm lông, suối tóc vàng mềm mại vén sau vành tai chảy dọc theo thắt lưng, buông xuống đùi. Ma Mần nhìn một hồi, từ trong ngăn tủ lấy ra một bình rượu. Chất lỏng đỏ sậm trong chiếc bình lưu ly hơi sóng sánh. Đây là pha đi du, một trong những loại vang đỏ tốt nhất địa ngục. Metatron nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo không hề chớp động chăm chú nhìn hắn. Ma Mần có chút không được tự nhiên, nhướng mày cười nói. Ngươi đang thưởng thức ta, chấm, ta đang nghĩ, địa ngục có thật sự hạnh phúc như Thạch Phi Hiệp nói. Góc truyện audio.com, Metatron thản nhiên trả lời, tim Ma Mần đánh thịch một cái, bất giác dâng lên một trận mừng thầm. Những ngón tay cầm bình rượu lặng lẽ siết chặt lại, dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói. Có lẽ, ngươi có thể tự thân thể nghiệm, ta không thể, Metatron tuyệt nhiên không lưu hắn nửa điểm đường sống. Ngón tay Ma Mần từ cổ bình trượt dần xuống đáy bình, sau đó mỉm cười nói. Nếm thử chút rượu ngon của địa ngục hẳn là có thể đi. Lấy ra hai cái ly chân cao bằng lưu ly, Ma Mần rót rượu đầy tới 1/3 ly. Metatron đón nhận ly rượu, nhẹ nhàng hơ hơ. Mùi rượu theo từng nhịp lay động trên tay hắn cũng nhẹ nhàng lan tỏa. Ma Mần nâng ly, nói. Mừng chúng ta một lần nữa được gặp lại. Metatron nhìn thứ chất lỏng màu sắc biến ảo trong ly thấp giọng hỏi. Người có hối hận không? Vứt bỏ vinh quang, vứt bỏ ánh sáng, vứt bỏ ân sủng của thần, đọa xuống cõi hoang vô kia. Ma Mần trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói. Hối hận trước khi bị đọa không được nhìn thấy ngươi. Hối hận sau khi bị đọa cũng không được gặp lại ngươi. Càng hối hận đã không kéo ngươi cùng đọa lạc, mắt Metatron khép hờ che đi quang mang sáng ngời nơi đáy mắt. Isfel từng trở về thiên đường, nhưng hắn lại đọa lạc, Ma Mần đến giờ vẫn không thể hiểu nổi hắn đi lên đi xuống, đến tột cùng là muốn gì. Ít nhất chứng tỏ đọa thiên sứ cũng không phải không thể trở về với vòng tay của thần. Ma Mần hiểu ý tứ của hắn, Địa ngục phồn hoa như ngày hôm nay, là do ta từng chút một xây đắp nên. Quang mang trong mắt Metatron dần dần phai nhạt, chuyện này không phải xuất phát từ tình yêu của ta dành cho địa ngục mà là xuất phát từ lòng ham muốn theo đuổi tiền tài phú quý. Ma mần lắc lắc rượu trong ly, rời khỏi thiên đường, là bởi vì ta rốt cuộc cũng không thể áp chế được dục vọng của mình nữa. Metatron ngước mắt mỉm cười, ta từng nghe rất nhiều truyền thuyết về địa ngục, toàn là những câu chuyện tuyệt vời. Từ hoang vu thành phồn thịnh, mỗi đọa thiên sứ đều phải trả giá rất nhiều. Metatron nghĩ, không ai có tư cách đoạt lấy chốn đào viên mà bọn họ đã dùng chính tay mình khai khẩn nên. Xe ngựa cứ lặng lẽ chạy, hòa dần vào bóng đêm cùng tĩnh mịch. Khác với những giới khác, cửa ra vào của giới thứ 10 như một cái hang thông gió cực to, không ngừng thổi văng những vật thể cố gắng tiếp cận. Phàm là phi thuyền muốn tiến vào giới thứ 10 đều phải trang bị lưới phòng hộ làm giảm sức gió, sau đó dốc hết tốc lực xông vào. Xe ngựa địa ngục tuy không có lưới phòng hộ như phi thuyền, nhưng nó có kết giới của ma mần. Liệt mã chỉ cần giữ nguyên tốc độ ban đầu, dễ dàng vọt vào giới thứ 10. Metatron cùng ma mần ngồi trong xe chợt cảm thấy bên ngoài bỗng nhiên sáng rực. Ma mần triệt tiêu kết giới, nhiệt độ xung quanh lập tức lên cao. Metatron mâu quang ngưng trọng, nhiệt độ liền hạ dần, duy trì ở mức trên dưới 22 độ. Ma mần mở cửa, biển cát vàng chói mắt mênh mông trải ra trước mặt, sắc trời trắng dị thường, phóng tầm mắt nhìn lại, không nơi nào không phát sáng. Là cảnh tượng mà tinh linh kia gặp được. Ma mần khép cửa chỉ huy ngựa tiếp tục tiến tới. Metatron như có chút đăm chiêu. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ma mần thấy hắn cầm ly rượu 2 ngày 2 đêm, nhưng không uống lấy nửa giọt. Metatron nói, ta đang nghĩ cuộc sống của bọn họ ở đó như thế nào? Biển cát mênh mông không phải là một nơi thích hợp để cư trú. Ma mần rốt cuộc cũng nhịn không được rút ly rượu khỏi tay hắn. Hàng mi Metatron khẽ run lên, thấp giọng nói. Góc chuyện audio.com. Xin lỗi, kiêng rượu, ma mần một hơi uống cạn ly rượu, đầu lưỡi đỏ tươi ướt át chậm rãi liếm cánh môi dưới. Ta nhớ trước kia ngươi rất thích đánh giá rượu ngon hay dở. Metatron nói, lâu rồi không uống, nên quên mất đánh giá thế nào. Có phải cũng quên cả ta? Chấm, ma mần siết chặt ly rượu tiện tay ném vào ngăn tủ. Nhìn kia, Metatron trông về phía ngoài cửa sổ, thừa biết hắn chính là muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa đôi bên, nhưng ma mần lại mượn cơ hội ghé lại gần. Khoảnh khắc hai bờ vai chạm vào nhau, hắn rõ ràng cảm nhận được cách một lớp vải, Metatron đang run lên, ngay sau đó là độ ấm của da thịt truyền tới. Trong lòng chợt rung động, hài lòng đến gần như muốn dừng xe. Đây hẳn là cảnh sắc mà vị Titan kia nhìn thấy, giọng nói của Metatron lướt qua tai hắn. Ma mần theo ánh mắt hắn nhìn lại, phía trước xe ngựa vốn nên là nơi biển cát vàng và đường chân trời giao nhau, một bức tường lửa ngút trời đang hừng hực thiêu đốt. Xe ngựa càng tới gần, bức tường lửa cũng dần lộ ra bộ mặt dữ tợn vốn có của nó. Lửa to quá, Metatron để ý thấy chính giữa bức tường lửa đích thực có một khe hở rất nhỏ, chỉ có thể cho một người lách vào. Khó trách Titan không dám đi. Theo độ rộng của thông đạo mà nói, Titan chỉ cần một bước không vững, liền có thể bị nướng, hơn nữa rất khó quay đầu. Chúng ta xuyên qua luôn hay sao? Ma mần cho xe dừng lại, xoay mặt nhìn Metatron, bởi vì thân thể hắn vẫn nửa nghiêng như trước cho nên chóp mũi hắn chỉ cách cổ Metatron 5 phân. Ma mần đột nhiên phát hiện đây không phải một loại hưởng thụ, mà là một loại dày vò. Nhất là bây giờ hắn không muốn lui, lại không dám tiến, cả người đã sa vào vũng lầy vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Metatron dường như không hề phát giác khoảng cách cái muội này giữa hai người, đầu vẫn xoay về phía bức tường lửa. Được, hắn nâng tay, một vòng sáng trong suốt từ trong lòng bàn tay tản ra, lượn quanh xe ngựa như một lớp màng trong suốt. Ma mần búng tay, liệt mã đồng loạt hí lên, như tên bắn vọt vào tường lửa. Màng sáng như quả cầu thủy tinh, ngăn cản ngọn lửa hung hãn bên ngoài. Xe ngựa bay nhanh, lửa hai bên bị đánh giặt tung tóe. Metatron đột nhiên lại phóng một vòng sáng ra ngoài. Ma mần hỏi, sao vậy, ngọn lửa đang gây áp lực vào chính giữa. Metatron nói, thân thể ma mần phút chốc liền từ trong xe chuyển lên đỉnh xe. Lửa cháy hừng hực trước, sau, trái, phải như tấm chăn gấm ấm áp bọc toàn bộ cỗ xe. Cho dù đang ở trong kết giới của Metatron, hắn vẫn cảm nhận được ngọn lửa đang từng chút một gặm nhấm vòng sáng. Lửa tham lam, ma mần khẽ nhíu mày, ngươi gặp qua rồi, Metatron xuất hiện sau lưng hắn. Tâm tình ma mần không hiểu sao lại tốt hẳn lên. Địa ngục cũng có loại lửa như vậy, không ngừng gặm nhấm những loại năng lượng khác để tự bành trướng. Lửa tham lam, Lucifer đại nhân hay dùng, ma mần buông tay, nhưng không phải do ta phát minh, nó sẽ dần dần nuốt chửng biển cát kia, khẩu vị của nó rất lớn, không kiêng thứ gì, ngoại trừ. Mammon quay đầu cùng nhìn Metatron, đồng thời nói. Nước, trong bốn vị đại biểu tinh linh nhìn thấy cát vàng, Titan thản nhìn thấy lửa tham lam, người lùn nhìn thấy nước. Quá rõ ràng, giới thứ 10 vẫn tuân theo quy tắc chế hành nhau. Metatron nói, xem ra kế tiếp có thể chúng ta sẽ được thưởng thức đến đáy nước phong tình của giới thứ 10. Mammon bổ sung, còn có con quái vật khổng lồ không biết tên. Ngươi đang lo lắng, không, Mammon cho tay vào túi quần. Ta chỉ sực nhớ, nhà ta còn có 3 bể cá lớn vẫn trống không? Góc truyện audio.com, Metatron mỉm cười nói, vậy phải chuẩn bị mồi câu rồi. Khách chương.